Chế tạo hào môn, chương 135, hoạt động mới. Góc truyện audio.com. Ninh Thần cố nén sự bất an trong lòng. Nói tiếp, nếu các vị đồng ý, chúng tôi có thể đảm bảo trong vòng 2 tháng, mỗi ngày doanh thu sẽ đạt hơn 150.000 tệ. Nếu các vị không đồng ý, chúng tôi chỉ đành đổi qua thương hiệu khác thôi. Cô không hề phải nghe những lời mắng mỏ, thậm chí chửi rủa như trong tưởng tượng, ngược lại là một khoảng lặng yên tĩnh. Ninh Thần loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn bạc truyền ra từ đầu kia điện thoại, có cả tiếng tranh cãi, nhưng cuối cùng lại không nghe thấy gì nữa. 2 phút sau, điện thoại lại vang lên giọng nói từ bên kia, cô có chắc chắn trong vòng 2 tháng nâng được doanh thu mỗi ngày lên 150.000 tệ không? Chắc chắn, Ninh Thần khẳng định chắc nịch, đã nói, đến mức này rồi thì cô cũng không thể đào hố chồng mình, cho dù cô có cho rằng đây là một nhiệm vụ bất khả. Thì đi chăng nữa, sau khi đầu dây bên kia một lần nữa im lặng thêm 20 giây, thì lại có một giọng nói vang lên. Được, chúng tôi cho cô giá đại lý giảm 70, đồng thời cô cũng phải đảm bảo trong vòng 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ đạt được doanh thu 150.000 tệ mỗi ngày. Nếu không chúng tôi sẽ thu hồi ủy quyền đại lý, còn kiện mấy người vi phạm hợp đồng, phải thanh toán tiền bồi thường tương đương doanh số bán hàng ít nhất 1 tháng. Doanh số 1 ngày là 150.000 tệ. Bồi thường doanh số 1 tháng là 4-5 triệu tệ. Số tiền lớn như vậy làm Ninh Thần càng thêm thấp thỏm trong lòng. Cô không dám tự mình ra quyết định, chỉ có thể ngước lên nhìn Hoắc Khải, điện thoại đang bật loa ngoài, cho nên toàn bộ cuộc hội thoại Hoắc Khải đều nghe không sót một chữ nào. Anh cười mỉm, nói, không vấn đề gì, nếu không làm được, bồi thường vi phạm hợp đồng 4-5 triệu tệ. Đối phương hỏi dò thân phận của người vừa lên tiếng, sau khi biết đó là chồng của Ninh Thần thì cũng không nói gì nữa. Hợp đồng cụ thể sẽ được gửi tới trong vòng 2 ngày. Nhưng bắt đầu từ bây giờ Ninh Thần đã có thể dùng giá đại lý giảm 70 để bắt đầu kinh doanh. Cho dù cô ấy bán với giá bao nhiêu, chỉ cần doanh thu mỗi ngày đạt được 150.000 tệ là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đặt điện thoại xuống, trán Ninh Thần đã rịn đầy mồ hôi. Chỉ là một cuộc đối thoại đã làm cả người cô cảm thấy khó chịu, số tiền bồi thường 4-5 triệu tệ giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng cô. Đừng lo lắng, doanh thu 150.000 tệ một ngày không phải là quá khó, chỉ cần áp dụng một số phương thức mà thôi. Hoắc Khải cười an ủi, Ninh Thần ngờ vực nhìn anh. Hỏi, nhưng làm sao anh biết được bọn họ sẽ chấp nhận để cho mình giá đại lý giảm 70, lúc nãy Hoắc Khải nói đối phương không đồng ý thì sẽ chuyển qua thương hiệu khác, chắc chắn là cố ý. Ninh Thần đoán sau khi anh tra cứu thông tin xong thì rút ra được kết luận nào đấy mới dám làm vậy. Hoắc Khải cười, nói, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, các sản phẩm giảm cân do nhà máy này sản xuất là một trong những sản phẩm hiệu quả nhất, có thể tăng tốc độ trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy chất béo, đồng thời lại không làm tổn thương cơ thể. Nghe nói công thức cốt lõi của họ có người bỏ ra 50 triệu tệ để mua mà còn không chịu bán, nhưng việc này thì liên quan gì đến chuyện giảm 70, Ninh Thần không khỏi thắc mắc. Hoắc Khải cười nói, có quan hệ rất lớn đấy, bởi vì bây giờ công thức cốt lõi đã bị tiết lộ, nói đúng hơn là, có lẽ bị người ta phát tán đi khắp thế giới rồi. Chắc là không đến một tháng thì sẽ có các thể loại thương hiệu thuốc giảm cân mọc lên như nấm sau mưa để cạnh tranh thị trường với họ. Ninh Thần ngây ra, tin này là ban nãy anh tìm được trên mạng à? Tin công thức cốt lõi bị tiết lộ chưa có thông tin chuẩn xác, Hoắc Khải đáp, thế làm sao anh biết được? Em cũng biết đấy, cho dù không thể tiết lộ chính xác công thức cốt lõi, nhưng Cục Quản lý Chất lượng Nhà nước luôn yêu cầu bắt buộc phải ghi rõ thành phần thuốc, Anh tra được trên mạng, tất cả nguyên liệu có liên quan đến sản phẩm thuốc giảm cân của họ, đặc biệt là những nguyên liệu chỉ có họ dùng, nay giá hàng đều bị nâng lên. Điều này nghĩa là gì? Ninh Thần không hề do dự, nói, điều này nghĩa là có người đã mua với số lượng lớn để nâng cao giá dự trữ. Sau khi nói ra đáp án, cô ấy lại lần nữa ngây ra, bởi vì đáp án thực sự rất đơn giản đến nỗi dù là một người mới nhập môn vào lĩnh vực kinh doanh chưa bao lâu như cô cũng có thể hiểu được, nếu tất cả nguyên liệu có liên quan đều bị nâng giá, nhất là mấy nguyên liệu độc nhất để làm thành phần cốt lõi cũng vậy, thì nhất định là có người đang thu mua số lượng lớn, nhưng làm sao Hoắc Khải có thể nghĩ ra được? Nếu không có anh nhắc nhở thì cho dù Ninh Thần có biết việc nhập hàng số lượng lớn sẽ đẩy cao giá bán cũng tuyệt đối không nghĩ đến được việc công thức cốt lõi của nhà máy này bị tiết lộ. Hoắc Khải đứng đó cười mỉm, không hề hé răng, sao anh lại nghĩ đến đi tra mấy thứ này? Doanh thu ngày của chúng ta được 50.000 tệ cũng đã được một thời gian rồi, bọn họ chưa từng chủ động liên lạc, hơn nữa trước đây anh cũng từng thử điều tra, họ sẽ không bao giờ hỏi đến những cửa hàng có doanh thu ngày dưới 10.000, bây giờ mới có 6.000 họ đã chủ động tìm đến cửa, chỉ có thể là do doanh nghiệp gặp khủng hoảng lớn, cần gấp rút mở rộng kênh bán hàng mới cho, nên anh mới nghĩ, thử đi tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ lại giảm xuống. Hoắc Khải đáp, ánh mắt Ninh Thần nhìn anh ngày càng kinh ngạc, cuối cùng dường như còn xen lẫn chút kính phục, chỉ vì đối phương tìm đến cửa lúc doanh thu ngày đạt 60.000 tệ mà đã đoán ra được nhiều như vậy. Đây có còn là người không? Hồi trước Ninh Ngọc Lâm cứ nhắc mãi rằng anh rể quả là một thiên tài kinh doanh, trên thế gian này không ai có thể sánh bằng, lúc đó Ninh Thần chỉ cảm thấy là em trai đang cố tình chém gió nịnh hót, dù sao Hoắc Khải cũng vừa giúp cậu ta bán được kha khá bình nước nóng, còn giúp cửa hàng flagship ăn nên làm ra, nhưng bây giờ Ninh Thần mới hiểu, hóa ra em trai không phải đang tâng bốc ai cả, mà là chồng mình quả thực làm người ta ngưỡng mộ trên phương diện kinh doanh này. Nếu người bên nhà máy mà biết rằng hành động kỳ lạ của họ lại bị người khác suy đoán ra chuyện cơ mật nhất, có lẽ sẽ sợ đến chố cả mắt ra, anh giỏi quá đi mất. Ninh Thần khen chân thành, Hoắc Khải cười, nói, thực ra đây không phải trọng điểm, theo như anh đoán, qua một khoảng thời gian nữa, sản phẩm giảm cân nhất định sẽ cạnh tranh giá cả vô cùng tàn khốc, nhiều sản phẩm tương tự như vậy cùng cạnh tranh trên một sân chơi, không chơi trận chiến giá cả, chết bớt vài nhà xưởng thì không thể kết thúc được, cho nên chúng ta nhất định phải ép giá nhập hàng càng thấp càng tốt, đồng thời cũng phải tìm một lối thoát khác. Ý anh là kinh doanh cả sản phẩm của những thương hiệu khác sao? Ninh Thần hỏi. Không phải như thế, Hoắc Khải lắc đầu nói. Sản phẩm giảm cân của các thương hiệu khác hiệu quả không đủ, bán rồi chỉ tổ làm hỏng mất danh tiếng mà chúng ta khó lắm mới gây dựng được thôi, cho nên vẫn bán hàng của họ, chỉ là lúc bán thì phải dùng thêm một số biện pháp hỗ trợ, ví dụ như làm đồ ăn sẵn. Đồ ăn sẵn, Ninh Thần nghe mà ngơ ngác, đã nói là làm cửa hàng tao bao sao giờ tự nhiên lại muốn làm đồ ăn, muốn giảm cân không phải chỉ có uống thứ này vào mới có tác dụng, đồ ăn giảm béo cũng là một sản phẩm rất được người ta ưa chuộng. Quan trọng nhất là bây giờ, hệ thống chuyển phát đã hoàn thiện, chuẩn giờ hơn, giao hàng nội tỉnh có thể nhận được trong ngày, giao hàng ngoại tỉnh thì cách ngày, cho nên anh định làm đồ ăn giảm béo, gói hàng bằng túi chân không, đông lạnh theo dây chuyền, giao hàng toàn quốc trong vòng 48 giờ, nhưng nơi khác cũng có người bán đồ ăn giảm béo, mà, hơn nữa càng tiện, càng nhanh hơn, sao lại phải mua của chúng ta chứ? Ninh Thần hỏi, bởi vì chúng ta có sức hấp dẫn. Hoắc Khải cười nói, em từng xem bộ phim, xin chào, quý ông tỷ phú, chưa, cái phim mà đột nhiên có rất nhiều tiền đấy á, đúng vậy. Nhân vật đó ở cuối phim lập một quỹ bảo, hiểm giảm béo để tiêu hết tiền, cứ người nào mua bảo, hiểm mà giảm được nửa cân thì sẽ được 1.000 tệ. Chỉ là chúng ta không bán bảo hiểm, mà giải thưởng cũng không phải là 1.000 tệ, mà là 2 triệu tệ. Cứ người nào mua sản phẩm giảm cân và đồ ăn giảm béo của cửa hàng chúng ta thì sẽ tính là báo danh rồi. Trong vòng 6 tháng, người nào giảm được nhiều cân nhất sẽ một mình ấm giải thưởng 1 triệu tệ, giải nhì 400.000 tệ, giải ba 300.000 tệ. Em nói thử xem, sẽ có bao nhiêu người béo vì 1 triệu tệ này mà mua hàng của chúng ta? Ninh Thần nghe đến ngây ngốc, vừa nghe đến đoạn, giải thưởng 2 triệu tệ. Lòng cô đã hoảng sợ vô cùng, muốn phá sản luôn sao? Nhưng chưa đợi Hoắc Khải nói hết, cô đã lập tức hiểu ra, đây là chiêu trò cùng một kiểu với hoạt động bốc thăm trúng thưởng của cửa hàng hoa quả hồi trước. Chỉ có điều hoạt động lần này của Hoắc Khải càng có tính mục tiêu, cũng càng có sức hấp dẫn hơn. Tất cả hoa quả trong một cửa hàng có thể so với 1 triệu tệ tiền thưởng không? Sức hấp dẫn của 1 triệu tệ tiền mặt là ngoài sức tưởng tượng đấy. Sẽ có vô số người sẵn sàng vì nó mà trả giá, đồng thời để loại bỏ khả năng gian lận, cũng là để lấy lòng tin của khách hàng. Chúng ta sẽ công bố số liệu trong suốt quá trình diễn ra hoạt động dưới sự giám sát của phòng công chứng thành phố. Tất cả những người đăng ký phải được xếp hạng và đếm số cân đã giảm mỗi ngày. Bằng cách này, họ sẽ có đủ động lực để vượt qua những người đứng trước và ta thì không phải lo lắng về các hoạt động gian lận. Hoắc Khải cười, cuối cùng kết luận rằng, mặc dù có thể phải bỏ ra rất nhiều tiền trong giai đoạn đầu, nhưng miễn là hoạt động được thực hiện, thì anh tin rằng cuối cùng cái thu được phải lớn hơn nhiều so với cái ta đã bỏ ra. Cách chương